Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, phần 597. Chương 13: Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy quán triệt rốt cuộc vạn quân chi chủ Jehovah. Ở nghe được cái này tên tuổi thời điểm, Ares trong lòng lập tức chính là lộp bộp một chút, vô hắn. Hắn cái này chiến thần đã từng ở Hy Lạp tốt đẹp tác không đạt mễ á thần thoại trong thế giới mặt. Nương vạn quân chi chủ tên tuổi làm phong làm vũ làm cái sảng. Hiện giờ hắn liền bảy trọng thiên đường cùng máy móc thiên sứ đều cấp làm ra tới. Kết quả Tartaros lại đột nhiên nói cho hắn trên địa cầu mặt xuất hiện bị hắn mạo danh thay thế. Chính chủ, hiện tại Ares, trong lòng liền giống như bị người mất của tìm tới môn tới ăn trộm giống nhau. Có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương, bởi vì hắn nhớ mang máng. Bên này Thượng Đế, tuy rằng vẫn luôn không có ở tương quan tác phẩm trung lộ ra quá chính thức giả thiết. Nhưng tựa hồ cũng là một cái bức cách rất cao chủ, loại này tồn tại. Theo lý mà nói tuyệt đối là muốn áp đảo chung quanh này một vòng tự nhiên thần phía trên. Cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Ares hiện tại thực lực dỗi không dỗi đến quá hắn, ôm thử xem ý tưởng. Ares đối Tartaros hỏi, có thể quan trắc đến cái này thần hệ chủ thần linh cơ cường độ sao? Thu được mệnh lệnh, đang ở chấp hành chung. Tartaros màu lam hình lập phương chậm rãi xoay tròn một vòng. Sau đó cấp ra này linh cơ cường độ số liệu cùng đồ hình, này. Không đúng a, mà Ares đang xem xong rồi về sau. Lại tỏ vẻ kinh ngạc, loại này linh cơ cường độ, tuy rằng so mặt khác thần hệ thần vương cường một mảng lớn, nhưng là liền vạn quân chi chủ cái này vị cách tới nói. Này, cũng quá yếu chút đi, liền giống như Ares theo như lời như vậy, kể từ lúc này hiện ra ở trước mặt hắn cái này chủ tư liệu cùng số liệu tới xem. Cái này chủ cho hắn cảm giác cũng không phải cái loại này cao cư thế giới luân hồi ở ngoài. Quan sát chúng sinh, toàn trí toàn năng chúa sáng thế, mà chỉ là một cái đem toàn bộ thần hệ thần tính cùng thần cách. Tất cả đều chỉnh hợp tới rồi chính mình trên người, đại thần, thôi, bất quá nói trở về. Nếu dựa theo thí thần giả bên kia thần thoại khởi nguyên phỏng đoán nói, Jehovah kỳ thật ở lúc đầu thời điểm chỉ là đạo do thái chung một người chiến thần. Cùng lúc cái kia khu vực trên thực tế tồn tại đủ loại bất đồng thần cách thần minh. Sau lại ở nhân loại chỉnh hợp hạ, một cái lấy Jehovah vì danh chân thần không ngừng mà hấp thu quanh thân thần chỉ thần cách. Cũng đem này đó thần chỉ làm thấp đi làm ác ma. Cuối cùng mới rốt cuộc sinh ra tên là Jehovah toàn trí toàn năng chi chủ, nhưng ở thời điểm này, Jehovah vẫn như cũ không có thoát khỏi rớt thần, cái này khái niệm. Hắn ở cựu ước ghi lại chung giống như sở hữu thần giống nhau cảm xúc hóa. Thả xúc động dễ giận, động bất động liền yêu cầu chính mình các tín đồ hướng chính mình biểu trung thành. Thậm chí yêu cầu chính mình tín đồ Abraham hướng chính mình dâng lên hắn thân sinh nhi tử lấy giải. Làm tế phẩm, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Ở cái này thời kỳ, Jehovah còn không phải cái kia trí cao vô thượng khái niệm tồn tại. Hắn chân chính lên cấp vì toàn trí toàn năng khái niệm. Là ở La Mã đế quốc thời kỳ. Giê-xu giáng thế, một lần nữa chỉnh đốn đạo cơ đốc về sau, mới hoàn toàn mà đem Thượng Đế cái này khái niệm tồn tại cấp cố hóa xuống dưới, bởi vậy hiện tại, Ares có cái lớn mật phỏng đoán, hay là hiện tại cái này ở trên địa cầu khuếch trương chính mình thần. Thoại lực ảnh hưởng tồn tại, cũng cùng chính mình giống nhau, là một cái hàng giả sắc, hoặc là nói. Là còn không có chân chính trưởng thành vì hoàn toàn thể cái kia, hàng giả, một khi đã như vậy. Như vậy chính mình nếu làm rớt hắn nói, có phải hay không liền có thể. Ares một bên như vậy nghĩ, một bên đối với Tartaros hạ mệnh lệnh nói. Tartaros, đem hắn thần thoại thế giới hoạt động phạm vi cho ta sửa sang lại ra tới, hiểu biết, Tartaros bắt. Đầu vận chuyển, mười mấy giây về sau. Một chương bất quy tắc bên cạnh bản đồ xuất hiện ở Ares trước mặt. Sau đó ở bên cạnh biểu hiện ra một đại liệt báo cáo, Ares liếc mắt một cái quét đi xuống. Xem xong rồi trận này báo cáo. Cũng là cảm thấy rất là thú vị. cái này ở vào chưa hoàn toàn thể trạng thái chung vạn quân chi chủ. Này thần thoại thế giới khuếch trương phạm vi cũng đã liên lụy đến Ai Cập cùng Hittai đế quốc. Này hai cái khu vực thần thoại lực lượng hiện giờ đều ở suy nhược giữa. Bởi vì Hittai đế quốc cùng Ai Cập thứ 18 vương triều nhân loại lực lượng chưa từng có phồn thịnh, bởi vậy thần minh ở nhân gian lực ảnh hưởng liền gặp suy yếu. Hơn nữa Ai Cập thần thoại thế giới bên trong còn có hai cái thần hệ ở mượn dùng nhân loại lực lượng cho nhau công phạt. Hiện giờ Ai Cập đúng là thần gia ẩn lui, Amun làm chủ thần thời kỳ. Thần minh lực lượng ở bên trong háo chung cắt giảm càng là nghiêm trọng. Này liền cho cái kia có được chưa từng có lực lượng Jehovah cơ hội thừa dịp, hắn lợi dụng đem toàn bộ thần hệ thần tính quy về tự thân phương thức, làm chính mình ở cái này suy yếu thời đại vẫn như cũ vẫn duy trì cường thịnh lực lượng. Sau đó lại dùng loại này lực lượng đi chen chân mặt khác thần thoại thế giới, can thiệp này bên trong sự vụ, lấy mở rộng chính mình ở địa cầu trong phạm vi lực ảnh hưởng, căn cứ Tartaros quan trắc đến kết quả. Tới xem, hiện tại tựa hồ đúng là Abraham chi tôn Jacob sở thành lập Hebrew nhân vương quốc Israel suy nhược là lúc, bởi vì mấy năm liên tục nạn đói, đại lượng Israel người ùa vào Ai Cập, sau đó bị cường đại Ai Cập làm như nô lệ tới sử dụng, chiếu cái này trạng huống đi xuống. Vị kia phân hải thánh nhân, hẳn là sắp xuất thế, cơ hội a. Ares nghĩ nghĩ, đem chính mình kế hoạch thư điều ra tới nhìn nhìn. Sau đó đối chiếu một chút, hắn hiện tại muốn thay đổi chính là thế giới này nhân loại tất nhiên đi hướng diệt vong tương lai. Như vậy liền yêu cầu từ căn bản thượng chen chân đến quy tắc của thế giới này vận chuyển giữa đi, muốn cho hắn chế định quy tắc thông qua nào đó thủ đoạn khuếch tán đến toàn thế giới. Ở mấy ngàn năm sau tương lai, đạt thành chi phối toàn cầu, thậm chí chi phối ma lực đại nguyên mục đích. Như vậy ở cái này trong kế hoạch tiếp xúc đến Israel quốc vương Solomon, hơn nữa thuyết phục hắn, cùng này đạt thành giao dịch chính là cái này kế hoạch bước đầu tiên, đến nỗi như thế nào thuyết phục, như thế nào đạt thành giao dịch, Ares không để bụng, nếu Solomon không đồng ý, lấy hắn hiện nay lực lượng, đại có thể cho cái kia quốc vương khuất phục, nhưng như vậy chung quy không đẹp. Quả nhiên vẫn là trực tiếp thay thế Jehovah. Lấy thần danh nghĩa đi đối hắn hàng chỉ càng có tính tích cực, tục ngữ nói đến hảo. Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy quán triệt rốt cuộc. Cho nên Ares thực mau liền đem cướp đoạt vạn quân chi chủ cái này áo choàng kế hoạch cấp bày ra ra. Tới rồi ban đêm, hắn trở lại bảy trọng thiên đường. Ở hiện giờ ba người ở chung trong nhà đối hé kết cùng Ireskigo ngôn nói lúc này. Hai cái cô nương ở biết được về sau, kinh dị rất nhiều, lại cũng không nói thêm gì, dù sao hé kết cảm thấy. Ở chính sự mặt trên Ares là sẽ không hồ đồ, cũng liền tùy ý hắn buông tay đi làm. Yêu cầu hỗ trợ thời điểm tận lực duy trì hắn chính là. Mà Ireskigo ở cùng hé kết hỗn lâu rồi về sau, cũng quán triệt nàng ý nghĩ như vậy, vì thế qua mấy ngày. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị Ares, liền mượn dùng hé kết ma pháp. Mang theo một ít phân thân cùng chính mình bản thể, từ bảy trọng thiên đường phía trên trực tiếp buông xuống tới rồi hiện giờ thần hàng nơi Israel bên trong. Hết chương.